Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, khế ước hào. Mở ra thế giới mộng ảo, chân thực hóa bắt đầu, truyền tống bắt đầu, khởi động thần châu, thân phận đạo nhập bên trong, bắt đầu tiến vào thế giới, thân thể cùng linh hồn đồng bộ, lần này tiến vào thế giới mộng ảo. Tần Trường Phong nghe được rất nhiều trước đó chưa từng nghe qua. Tựa hồ tỏ rõ lấy thông thiên tháp một ít bí mật. Chỉ bất quá Tần Trường Phong không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Bởi vì hắn đã đạt tới trong thế giới nhiệm vụ. Biểu thị giữa sinh tử thi đua bắt đầu. Thí luyện giả số 333. Đây là ngươi thứ trải qua lần thứ hai thí luyện. Thế giới tên Alien, khế ước. Lần này thí luyện làm sinh tồn hình thức, tổng cộng 5 tên thí luyện giả ở giữa có thể lẫn nhau tổn thương, duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, đổ bộ thần bí tinh cầu về sau, sinh tồn 24 giờ, sinh tồn trong lúc đó không cho phép thoát ly nhân vật trong kịch bản 500m 10 phút đồng hồ chờ, lên, không cho phép thoát ly kịch bản quỹ tích cố ý trốn tránh kéo dài thời gian. Không cho phép chủ động đối với bất luận cái gì nhân vật trong kịch bản tạo thành tổn thương. Nếu không xóa bỏ, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng 2000 thí luyện điểm. Nhiệm vụ chi nhánh 1, đánh giết. Một cái nửa hoàn toàn thể màu trắng alien ban thưởng 400 trên đây thí luyện điểm. Đánh giết một cái hoàn toàn thể màu đen alien ban thưởng 700 trên đây thí luyện điểm. Đánh giết một cái thí luyện giả thể nội đản sinh biến dị alien ban thưởng 1000 trên đây thí luyện. Điểm, cụ thể ban thưởng căn cứ alien mạnh yếu mà định ra. Ban thưởng có thể điệp ra. Nhiệm vụ chi nhánh 2, đạt được công trình sư gen. Ban thưởng 5000 thí luyện điểm. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại khấu trừ 5000 thí luyện điểm. Thí luyện điểm không đủ lấy trang bị chống đỡ chụp. Vẫn không đủ người xóa bỏ. Nhắc nhở, huyết cổ chiến đội cưỡng ép tiến vào thế giới này, nhận ngoài định mức trừng phạt. Từ đông lạnh khoang thuyền thức tỉnh thời gian trì hoãn 12 giờ. Hết thảy ban thưởng giảm phân nửa. Nhắc nhở, hết thảy thí luyện giả tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ năng lực. Tự động sửa đổi bề ngoài cùng thân phận tương xứng. Nhắc nhở, thế giới này không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại. Không thể bại lộ bất luận nhân tộc ngoài ra thân thể đặc thù. Trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng đạo cụ đều không bị hạn chế. Cảnh cáo, thí luyện giả từ ngủ đông khoang thuyền thức tỉnh trước đó. Không cho phép đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nếu không xóa bỏ, ngoặc kép, chủ não thanh âm vừa mới rơi xuống. Bên tai lại đột nhiên vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Tần Trường Phong đột nhiên mở mắt ra, liền nghe đến một trận đánh ra thanh âm. Đồng thời cách một tầng pha lê nhìn thấy một cái mái tóc xù phương Tây nam nhân một bên đập. Một bên hô, này, Tần, chúng ta tìm được một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu. Thiếu khuyết nhân thủ xuống dưới thăm dò, người cần nhanh đứng lên được không? Ngủ đông trong khoang thuyền tràn đầy đông lạnh dịch, trong miệng cũng thế, Tần Trường Phong từ ngủ đông trong khoang thuyền ngồi dậy đến về sau. Nhịn không được thổi phù một tiếng toàn bộ nôn tại đối diện mái tóc xù xoái ca trên mặt. Tần Trường Phong lộ ra một cái thật có lỗi chi sắc. Vừa định xin lỗi, đã thấy đối phương hoàn toàn không để ý. Mà là bình tĩnh lau mặt sau đem hắn từ ngủ đông trong khoang thuyền giúp đỡ xuống tới. Vẫn còn nửa hồ đồ trạng thái bên trong Tần Trường Phong đi theo tóc vàng soái ca đi ra ngoài. Đúng lúc này bên tai lại vang lên chủ não rõ ràng nhắc nhở. Thế giới này vì Alien khởi nguyên hệ liệt. Thời gian là Prometheus bộ thứ nhất kết thúc 10 năm sau. Thế giới bối cảnh, nhân loại tiến vào thực dân thời đại. Thực dân phi thuyền khế ước sau gánh chịu 14 tên gọi trụ phi thuyền viên. Một tên người nhân bản cùng 2000 tên quân thực dân tiến về OAIGAE 6 thực dân. nửa đường gặp được hạt phong bạo phi thuyền hư hao. Ngoài ý muốn phát hiện phụ cận có một viên càng thích hợp thực dân tinh cầu. Khế ước hào quyết định tiến về điều tra, nhắc nhở, thí luyện giả thân phận vì có được đặc dị công năng dị năng giả. Thực dân trong phi thuyền đặc thù thành viên, chức trách là bảo vệ phi hành gia cùng quân thực dân an toàn. Cảnh cáo, thế giới này chủ yếu nguy hiểm đến từ sinh vật hình thù quái dị, nên sinh vật có thể thôn phệ ký chủ gen tiến hóa. Thí luyện giả trở thành ký chủ về sau, dựng dục alien khả năng cường đại dị thường. Lần này chủ não cố ý tiến hành bối cảnh nói rõ. Hiển nhiên không phải nói cho Tần Trường Phong nghe, mà là nói cho những người thí luyện khác nghe. Đây là nhất định, dù sao bọn hắn với cái thế giới này hết thảy đều không hiểu rõ. Bối cảnh giới thiệu tác dụng chính là trợ giúp bọn hắn tại ngắn nhất thế giới dung nhập trong thế giới này đi. Đối với Prometheus hệ liệt kịch bản, Tần Trường Phong tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho vừa rồi chủ não nhắc nhở với hắn mà nói liền không có tác dụng. Sự chú ý của hắn toàn bộ bị một câu cuối cùng cảnh cáo hấp dẫn. Lấy thí luyện giả vì ký chủ dựng dục alien khả năng cường đại dị thường. Cái gọi là dị thường, đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Theo trầm tư, đủ loại suy nghĩ không khỏi ngay tại trong đầu hắn dần dần hiển hiện. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã đi tới một gian chỉnh tề trong khoang. Đồng thời cũng nhìn được mặt khác ba cái thí luyện giả. Có người đang hướng phía hắn trợn mắt nhìn, chỉ bất quá bên cạnh còn có nhân vật trong kịch bản tại. Cho nên không có người nói cái gì, đều tự thay xong quần áo liền theo mái tóc xù xoái ca đằng sau hướng cái khác một cái mục đích. Đi tới, chúng ta bây giờ đi tàu đổ bộ, hạm trưởng tiên sinh cùng những người khác đã đang chờ chúng ta. Bốn người các ngươi đều là lần này thực dân hành động bên trong có được năng lực đặc thù dị năng giả. Có được lực chiến đấu mạnh mẽ, mọi người cần các ngươi bảo hộ, bởi vì một chút ngoài ý muốn cho tới bây giờ mới đưa các ngươi tỉnh lại. Hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận áy náy của ta. Tại mái tóc xù xoái ca lải nhải bên trong, bốn người rất mau tới đến tàu đổ bộ, thắt chặt dây an toàn. Người điều khiển xác nhận về sau, tàu đổ bộ phần đuôi phun ra hỏa diễm, thoát ly phi thuyền, nhanh chóng hướng về phía dưới lôi vân dày đặc tinh cầu bay đi. Đạt đến lục còn có một đoạn thời gian, thừa cơ hội này, Tần Trường Phong nhắm mắt tựa ở trên chỗ ngồi. Đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, phân tích dưới mắt tình thế. Hiện tại, khế ước hào cùng tàu đổ bộ càng thêm đứng lên. Ngoại trừ kia 2.000 cái vẫn tại ngủ đông quân thực dân bên ngoài. Chính là 13 cái phi hành gia, một cái người nhân bản Walter cùng bao quát Tần Trường Phong ở bên trong 4 cái khế ước giả. Nguyên hạm trưởng tại kịch bản bắt đầu liền bị thiêu chết. Đương nhiên, còn có huyết cổ tiểu đội 5 người, bây giờ còn đang cùng quân thực dân cùng một chỗ ngủ say. Chủ não cho bọn hắn ngoài định mức trừng phạt, muốn 12 giờ sau mới có thể thức tỉnh. Cái này 12 giờ không thể nghi ngờ đối với Tần Trường Phong phi thường trọng yếu. Hắn muốn giải quyết huyết cổ tiểu đội truy sát, nhất định phải thông qua cái này 12 giờ chênh lệch thời gian làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Đạt được đủ cường đại giúp đỡ, nhưng có thể cho hắn cung cấp trợ giúp có nào đâu. Cái khác ba cái thí luyện giả sao? Cảm nhận được từ cái nào đó cùng phương hướng phóng tới không tốt ánh mắt. Tần Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên ba người này hận chết Tần Trường Phong đem bọn hắn đưa đến như vậy nguy hiểm thế giới. Bên trong đến, không trở thành địch nhân cũng không tệ rồi. Về phần giúp hắn khả năng thực sự quá thấp. Mà nhân vật trong kịch bản thực lực hiện tại quả là không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, có thể giúp hắn tựa hồ cũng chỉ có lựa chọn duy nhất Alien. Alien chắc chắn sẽ không nghe hắn. Hơn nữa với hắn mà nói cũng là cực hắn nguy hiểm. nhưng nguy hiểm lại cũng không đại biểu không thể lợi dụng. Dùng địch nhân đến đối phó địch nhân, cái này gọi là xua hổ nuốt sói. Ngươi chủ động lựa chọn thế giới này, khẳng định là đối với nơi này hiểu rất rõ, đúng hay không? Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, lại là ngồi tại Tần Trường Phong bên cạnh thí luyện giả đem đầu bu lại thấp giọng nói. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Người kia là cái cao gầy nam tử, cái mũi lại cao lại nhọn, như cái kền kền đồng dạng. Đây là bị chủ não ngụy trang qua bộ dáng, cụ thể chủng tộc không thể nào biết được. Hắn gặp Tần Trường Phong nhìn mình, nhất thời mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra, ngươi hại chúng ta tiến vào cái này cấp 3 nguy hiểm thế giới. Dù sao cũng nên cho chút bồi thường a. Đem ngươi biết đến nói hết ra, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi, không phải tại huyết cổ tiểu đội truy sát tình huống của ngươi dưới. Lại thêm 3 người chúng ta địch nhân, ngươi cảm thấy mình có thể sống bao lâu? Tần Trường Phong thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, ta có thể sống bao lâu đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì nhất định sẽ so ngươi lâu. Ngươi, kền kền nam tử nghe vậy giận dữ, nhưng vào lúc này tàu đổ bộ tiến vào tầng khí quyển. Bắt đầu kịch liệt lắc lư, hắn chưa nói xong lời nói chỉ có thể tất cả đều nuốt về trong bụng. Nhưng nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt lại trở nên hung ác nham hiểm đứng lên. Sau 10 phút, tàu đổ bộ trải qua một lần rất nhỏ sau khi va chạm rốt cục chạm đất. Tần Trường Phong không chút do dự đi theo nhân vật trong kịch bản sau lưng xuống thuyền. Trước mắt nhất thời xuất hiện một bộ thê lương yên tĩnh hình tượng. Dãy núi cao ngất vây quanh một vũng đầm nước, hơi bạc trên bầu trời mây đen trầm thấp. Tựa hồ biểu thị cái gì, để cho người ta tự dưng cảm thấy kiềm nén. Toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Rất nhanh, tất cả mọi người tập kết tốt, chuẩn bị xuất phát tiến về kia thần bí tín hiệu thả ra địa phương. Lúc này hạm trưởng ôm đột nhiên quay người đối với Tần Trường Phong bốn người bọn họ thí luyện giả. Nói ra, này, Tần... Sauron, AD còn có Merlin, bốn người các người tốt nhất lưu lại một người đến thủ vệ đổ bộ thuyền. Dù sao đây là chúng ta trở về công cụ, vừa dứt lời, liền có một người không kịp chờ đợi nhấc tay nói ra. Ta lưu lại, đây là bốn cái thí luyện giả bên trong một cái nhìn lên tới rất nhỏ gầy người trẻ tuổi. Gặp Tần Trường Phong ba người hướng chính mình trông lại. Nhất thời rụt cổ lại nói ra, ta vừa mới say sóng, đến bây giờ còn đầu choáng váng buồn nôn không có thong thả lại sức. Tần Trường Phong bọn hắn tự nhiên biết rõ hắn là tại nói mò nhạt, nhưng nhân vật trong kịch bản nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Hạm trưởng ôm trực tiếp điểm đầu nói, vậy thì tốt, AD ngươi liền lưu lại bảo hộ tàu đổ bộ cùng Faris thuận tiện nghỉ ngơi. Những người khác cùng ta xuất phát. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.